Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài giảng của Đức cha giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn trong thánh lễ mừng kính Thánh cả Giuse tại nhà nguyện Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn hôm 19 tháng 3 vừa qua. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong bầu khí của mùa chay 2019 hôm nay, chúng ta được mời gọi sám hối quay về với Thiên Chúa là đấng công chính, từ bỏ con đường tội lỗi, quay về đường công chính của Thiên Chúa. Xin được chia sẻ vài tâm tình về Thánh Giuse, người công chính. Thánh Matthew giới thiệu về Thánh Giuse như chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Ông Giuse chồng bà là người công chính, không muốn tố giác bà nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Và sau khi được thiên thần giải thích, Giuse đã từ bỏ chương trình ý định của mình để tuân theo thánh ý Thiên Chúa. Hai chi tiết diễn tả sự công chính của Thánh Giuse đó là, trước hết, công chính là tin vào Thiên Chúa và lời của Ngài, những mặc cải của Ngài. Thứ hai, công chính là sống luật yêu thương. Trước hết, công chính là tin vào Thiên Chúa. Hình ảnh ông Abraham, người công chính, đã được sách Sáng Thế kể lại như sau. Abraham tin Đức Chúa và vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính. Dù phải sát tế Isaac, Abraham vẫn tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Và rồi trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đã nhắc lại cho chúng ta qua thư gửi tín hữu Roma. Mặc dù không còn gì để trông cậy, Abraham vẫn trông cậy và vững tin. Do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán, dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế. Còn về Thánh Giuse, người công chính, đã được Thánh Matthew thuật lại trong bài phúc âm như sau. Ông Giuse chồng bà là người công chính, không muốn tố giác bà nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Cuộc hôn nhân với Maria kể như không còn cách nào cứu chữa. Một cách cuối cùng về mặt nhân loại là từ bỏ, ra đi. Đối với Thánh Giuse, cả là một cuộc chiến đấu, một sự do dự giằng co trong tâm hồn. Vị hôn thê của mình, Maria, trước khi về chung sống lại mang thai. Phải quyết định thế nào đây? Sau khi suy nghĩ tính toán, Giuse đã định tâm đưa đến một quyết định, âm thầm bỏ ra đi. Thế nhưng Thiên Chúa đã can thiệp, và trước lời giải thích của thiên thần trong giấc mộng, Giuse đã tin và vâng theo lời sứ thần hướng dẫn. Trong tông huấn về Thánh Giuse với tựa đề Đấng bảo vệ Chúa cứu thế, Redemptoris Custos, ban hành ngày 15 tháng 8 năm 1989, Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị đã viết thật rõ. Công đồng Vatican II đã nói về Đức Maria, Đức Trinh Nữ đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, trung thành hiệp nhất với con mình cho đến bên thập giá. Thế mà khởi đầu cuộc lữ hành này, đức tin của Maria đã gặp đức tin của Giuse. Nếu bà Elizabeth đã nói với mẹ đấng cứu thế, phúc thay kẻ đã tin, thì người ta cũng có thể nói, trong cùng một chiều hướng, tuyên xưng Thánh Giuse là người diễm phúc, bởi vì Giuse đã tích cực đáp lại lời Thiên Chúa trong giây phút quyết định đó. Quả thật, Giuse không đáp lại lời truyền tin của sứ thần như Maria, nhưng ông đã làm như lời sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Điều Giuse làm hoàn toàn là phụ sự tuân phục của lòng tin. Người ta có thể nói rằng điều Giuse thi hành đã nối kết người một cách hết sức đặc biệt với đức tin của Maria. Giuse đã chấp nhận điều Maria đã đón nhận khi được truyền tin như là một chân lý đến từ Thiên Chúa. Cộng đồng nói, phải bày tỏ sự tuân phục của lòng tin đối với Thiên Chúa mặc khải. Nhờ sự vâng phục đó, con người phó tác toàn thân cho Thiên Chúa một cách tự do, dâng lên Thiên Chúa mặc khải sự quy phục hoàn toàn của lý trí và ý chí, đồng thời sẵn sàng chấp nhận mặc khải người ban cho. Câu này liên quan đến chính yếu tính của đức tin, được áp dụng trọn vẹn cho Giuse người Nazareth. Niềm tin của Giuse vào Thiên Chúa được liên kết với niềm tin của Maria để rồi cùng phục vụ chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chính cái cảm nhận này mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Đô Đệ Nhị đã chính thức công bố cái tông huấn đấng bảo vệ Chúa Cứu Thế Redemptoris Custos chính ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời ngày 15 tháng 8 năm 1989. Rồi điểm thứ hai, công chính là sống luật yêu thương. Trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 25 nói về ngày phán xét, Chúa dựa trên luật yêu thương như là tiêu chuẩn để phân biệt, để xét xử. Còn khi kể về Thánh Giuse như chúng ta đã vừa nghe Thánh Matthew đã viết, ông Giuse chồng bà là người công chính, đã không muốn tố giác bà nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Giuse có quyền tố cáo Maria, nhưng ông đã không làm theo luật Môi-se cho phép trong sách Đệ Nhị Luật chương 24 câu 1. Giuse không làm như luật cho phép, không làm ầm ĩ, không trao ly thư và đuổi Maria đi. Nhưng ông đã âm thầm chọn một giải pháp xem ra hết sức bác ái, âm thầm ra đi. Một quyết định đầy tràn bác ái, tôn trọng Maria, xem ra chịu phần thiệt về trong mình. Và có thể nói chính vì thế mà Giuse được gọi là người công chính. Tuần vừa rồi tôi có đọc trên báo Tuổi Trẻ có một bài báo nói về những xung đột rạn nứt trong gia đình vì vợ chồng không tôn trọng những riêng tư của nhau. Có những người vợ, người chồng xem ra mình như có quyền xem cái điện thoại, vi tính hoặc mở email của nhau hay thư từ của nhau. Hay còn lớn rồi, cha mẹ có muốn xen vào những điều rất riêng tư của con, ngay khi chúng không muốn. Đời sống của mỗi người, dù có thân thiết đến mấy, vẫn có một khoảng không gian riêng tư, chỉ cho mình thôi. Và có thể nói khoảng riêng tư ấy, chỉ có Chúa và bản thân biết. Chúa Giêsu, con Thiên Chúa làm người, rất yêu mến tôn trọng Đức Maria và Thánh Giuse, nhưng Ngài vẫn có một khoảng không gian rất riêng tư dành cho Thiên Chúa Cha mà cha mẹ người không biết, và người cũng không nói cho cha mẹ biết. Trong biến cố lạc mất con trong đền thờ, Thánh Luca đã kể lại: khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người: con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Người đáp: sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Kính thưa cộng đoàn, như vậy yếu tố thứ hai của sự công chính là sống bác ái yêu thương, được đặt trên nền của việc tôn trọng, tuân theo thánh ý Thiên Chúa, và việc tuân theo thánh ý này sâu thẳm là nơi thiêng liêng, chỉ có cá nhân người đó và Thiên Chúa biết mà thôi. Đức Maria chấp nhận thánh ý Thiên Chúa mang thai con Thiên Chúa, đó là khoảng không gian thiêng liêng giữa mẹ và Thiên Chúa. Thánh Giuse khi quyết định lìa bỏ Maria cách kín đáo, đó là một quyết định vô cùng bác ái đối với Maria. Nhưng sâu thẳm hơn, Giuse đã tôn trọng bí mật riêng tư của Maria. Giuse đã không xen vào, đòi phải biết sự riêng tư ấy. và sự tôn trọng này được hướng dẫn từ Thiên Chúa qua giấc mộng mà Giuse cảm nhận. Thái độ bác ái yêu thương mà Giuse dành cho Maria được đặt trên nền tảng tôn trọng chương trình riêng tư mà Thiên Chúa đặt để cho Maria. Giuse không hề thể hiểu chương trình này thế nào, nhưng khi tỉnh dậy, Giuse đã làm theo lời sứ thần dạy và ông đã đem Maria về nhà mình. Các thầy thân mến, trong truyền thống của chúng viện cũng như trong tất cả các tu viện, cái khoảng trống riêng tư đó chỉ có các thầy riêng đối với mặt Chúa và một người nữa được biết với sự đồng ý của các thầy, đó là cha linh hướng. Và chính vì thế, theo luật trong giáo hội từ ngàn đời rồi, cha linh hướng khi biết cái sự thật về con linh hướng của mình, trong khi họp hội đồng ban đào tạo, cha linh hướng buộc phải im lặng. Dù biết rất rõ người con linh hướng của mình không có thể tiến chức được, nhưng mà khi toàn thể các ban giáo sư quyết định, cha linh hướng tuyệt đối giữ thinh lặng. Và có nhiều lần tôi tham dự các cuộc họp các đại chủng viện đặt về vấn đề này. Trong lúc đó, cha linh hướng khi biết con linh hướng của mình một thời này không đủ tư cách để tiến lên chức linh mục, và chỉ có mình ai biết thôi, trong hội đồng mọi người không ai biết, vẫn quyết định cho thầy này nên tiến chức. Lúc đó cha linh hướng sẽ phải làm gì? Tất cả mọi người đều nhất trí linh hướng tuyệt đối thinh lặng. Nếu cha linh hướng nói ra có thể giải quyết được một trường hợp của thầy này thôi, nhưng uy tín của linh hướng sẽ mất hết và sẽ thiệt hại vô cùng với tất cả những người khác. Nên đây là một điều vô cùng quý báu trong đời sống giáo hội. Và nếu mà chúng ta bước thêm một bước nữa về bí mật của tòa giải tội cũng vậy. Những cái khoảng riêng tư chỉ riêng cá nhân đó biết trước mặt Chúa mà thôi, giờ đây nói với cha linh hướng hoặc trình bày với cha giải tội, và linh mục giải tội đó có chết cũng không được nói, không nói với ai, và tôn trọng bí mật riêng tư đó. Bởi vì đó là cái khoảnh khắc, cái khoảng không gian vô cùng thiêng liêng giữa người đó với Thiên Chúa, và con người không xen vào. Giuse hôm nay mà chúng ta mừng lễ đã làm gương cho chúng ta về điều này. Ngài không hiểu kế hoạch lạ lùng của Thiên Chúa, mặc dù được báo mộng đó, có lẽ là Thánh Giuse không hiểu biết, không thể hiểu được, nhưng mà rồi Ngài đón nhận. Cũng như mẹ Maria trước cái vấn nạn, làm sao tôi có thể có con được vì không biết đến người nam. Sứ thần giải thích không việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Đức Maria cũng chẳng hiểu cái điều này xảy ra như thế nào, không hiểu được, nhưng đón nhận. Kính thưa cộng đoàn, đó chính là điểm nền tảng mà Giuse được gọi là người công chính. Và mùa chay với mẫu gương công chính của Thánh Giuse, chúng ta được mời gọi cũng đi vào con đường công chính mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Với hai điểm, thứ nhất đó là tin vào Thiên Chúa và qua việc lắng nghe và thi hành lời Chúa dạy một cách cụ thể qua những biến cố mà Chúa gửi đến trong cuộc sống. Và thứ hai là sống tràn đầy bác ái, yêu thương với người chung quanh, tôn trọng những khác biệt, những riêng tư của những người chung quanh mình. Xin Thánh Giuse luôn bảo vệ mỗi người chúng ta, cộng đoàn chúng ta, chủng viện của chúng ta, và đặc biệt trong mùa chay thánh này, xin Thánh cả Giuse giúp chúng ta biết quay về với Thiên Chúa là đấng công chính, để rồi sẽ cùng được chia sẻ với Chúa Giêsu phục sinh sự sống lại vĩnh cửu với Thiên Chúa. Amen.